mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương nghĩ mà sợ. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt băng lãnh nhìn này tất cả. Tên kia thao túng kim loại nam tử chính luống cuống tay chân cùng một đàn nhất giai biến dị thú. Chiến đấu cùng nhau, này đó biến dị thú thực lực quá yếu. Căn bản không phải nam tử kia đối thủ, cơ hồ đều là bị một đao đánh chết, nhưng này đó biến dị thú tất cả đều phấn đấu quên mình. Không hề sợ hãi tình tự, trong mắt chung tất cả đều là điên cuồng. Tên nam tử kia việt giết càng kinh ngạc, trên người hắn đã dính đầy rất nhiều thú máu, nhưng trở nên cực kỳ chật vật, mà những thứ ấy nhất giai biến dị thú các chủ nhân. Cũng là kinh vừa tức chừng mắt tạo thành này tất cả đầu sỏ gây nên. Bọn họ cũng từng nghĩ động thủ, nhưng đối mặt đối thủ có thể sẽ là mình âu yếm biến dị thú. Này để cho bọn họ thế khó xử, thỉnh thoảng bên cạnh mạn mắng kỳ khởi đến, bọn họ trong lòng thêm kinh sợ, lại có người có thể mạnh mẽ điều khiển người khác dị năng thú. Loại tình huống này thực thật bất khả tư nghị, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ mới không có lỗ mãng xuất thủ, bởi vì sợ chính mình cái khác biến dị thú cũng bị đối phương khống chế. Rốt cuộc, những thứ ấy biến dị thú còn là toàn đều đã chết. Từ tên nam tử kia trong tay, tam giai cùng một giai chênh lệch là thật lớn. Này đó biến dị thú cuối cùng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Không ai sống sót, Ninh Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn này tất cả, nàng hết hồn. Không dám tin những thứ này đều là chính mình gây nên. Trong lòng nàng phẫn nộ tình tự lặng lẽ tan đi, đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Chính ngu si bàn chạm tại chỗ, trong tay còn ôm viên kia thật lớn đàn. Ta tiểu bao quanh, một nữ nhân thương tâm kêu lên. Trong tay nàng ôm một cái vết máu loang lổ thỏ, giống như vậy một màn. Còn có không ít, những thứ ấy nhất giai biến dị thú hoặc là giao dịch hàng. Hoặc là cũng đều có chủ nhân, làm hàng giao dịch thú, kỳ chủ nhân còn không thế nào thương tâm, chỉ là kêu to đáng tiếc, những thứ này đều là rất trị giới. Ninh Tiểu Mỹ đối mặt không chỉ là tên kia điều khiển kim loại nam tử, còn có cái khác những thứ ấy tinh thần hệ dị năng giả. Nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng triệt để sinh ra tuyệt vọng, mời các ngươi bất muốn đi qua. Ta không phải cố ý, nàng hoang mang giải thích, chỉ là này vừa ra khỏi miệng, trái lại thêm chọc giận đối diện những người đó. Bọn họ ánh mắt thật đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng tự trách nhâm muốn chết. Nàng mặc dù xác thực rất phẫn nộ, nhưng còn không đến mức làm ra như vậy sự tình đến. Vừa cái loại đó cơ hồ đánh mất sở có lý trí hành vi. Nàng cũng từng thể nghiệm quá mấy lần, lần đầu tiên là cứu Hạo Nhiên thời gian. Bởi vì oán hận hữu tình tự, cho nên mất đi lý trí, kia một lần làm cho nàng có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra hoa năng lực. Sau đó đến bị Chu Vấn Nguyệt dung nhập trong cơ thể thời gian. Nàng cũng đồng dạng bởi vì oán hận mà mất đi lý trí. Do đó ngày qua ngày dằn vặt khởi Chu Vấn Nguyệt, làm đối phương sống không bằng chết, cuối cùng chết không nhắm mắt, còn lần này, nàng lại một lần mất đi lý trí. Tịnh làm ra trước mắt đáng sợ như vậy sự tình, cư nhiên mạnh mẽ khống chế người khác biến dị thú đi vì mình chịu chết. Thực sự là loại vô sỉ lại đáng trách hành vi, Ninh Tiểu Mỹ biết lấy hiện như vậy tình hình, nhiều hơn nữa giải thích cũng vô dụng, nếu muốn cùng một đàn tức giận ngút trời dị năng giả liều chết. Kia tuyệt đối sẽ bị chết thê thảm, nàng thẳng thắn liền nhắm hai mắt lại. Không muốn nhìn thấy thân thể mình bị nổ nát một màn. Dù sao có vẫn tinh, cũng sẽ không chết thật dụng, tổn thất chỉ là thân thể mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng sợ hãi liền đi hơn một nửa. Chính là ngươi hại chết ta tiểu hôi, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Một danh nam tử dữ tợn quát, lập tức sẽ phải mệnh lệnh chính mình bên chân mặt khác một cái cấp 2 biến dị thú phát động công. Kích. Những người khác cũng đều là phẫn nộ bộ dáng. Các ngươi đô làm cái gì? Một trận uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, từ trong đám người đi ra đến hơn 10 người nam nữ. Thực lực bọn hắn đô rất mạnh. Những thứ ấy phẫn nộ đoàn người vừa thấy được đi tới những người này. lập tức đình chỉ công kích. Là la đội trưởng tới. Ngươi tới được vừa lúc. Nữ nhân này điều khiển chúng ta biến dị thú. Nàng, một danh tình tự kích động nam tử nói. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị kia cắt ngang. Được rồi, vừa sự tình ta cũng đã biết. Nữ nhân này ta sẽ dẫn đi. Hơn nữa, ở đây không thể phát sinh bất luận cái gì tranh đấu. Nếu như có nữa người dám rối loạn quy cách, đó chính là chúng ta địch nhân, là đội trưởng sắc mặt dày đặc nói. Hắn tựa hồ rất có uy tín, này đó dị năng giả cũng không dám lên tiếng nữa phản bác cái gì. Một ít cam tâm người còn phẫn hận trừng mắt Ninh Tiểu Mỹ. Nhưng cũng không dám lại có cái gì động tác, ít nhất cái chỗ này không được. Mười mấy người này trên người đô phối mang theo thống nhất ký hiệu. Đó là một loại vẽ kỳ dị hình hoa đồ án. Bọn họ tựa hồ thuộc về một cái tổ chức, tụ tập đến nơi đây dị năng giả trừ e ngại sợ bọn họ. Còn đối với bọn họ có một loại tôn kính, Ninh Tiểu Mỹ tượng con rối như nhau. Bị này hơn 10 người nam nữ mang đi, cùng phía sau bọn họ, nàng vô lực phản kháng cái gì. Những người này thực lực đô rất mạnh, dẫn đầu tên kia là đội trưởng thực lực ít nhất tam giai trở lên. Còn có thể cao, mà cái khác những người đó, cũng cấp 2 đến tam giai giữa, thực lực cũng không yếu. Đi tới lầu 2 một gian phòng nội, ở đây tối như mực, chỉ có một cây ngọn nến lòe yếu ớt quang mang. Ngồi đi, là đội trưởng nói, hắn những bộ hạ kia đô ly khai gian phòng này từ. Này gian phòng một chút trở nên an tĩnh lại, Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi ngồi xuống tên kia la đối trường đối phương. Trong tay ôm viên kia thật lớn, nàng bên chân, còn theo một hỏa xà, chính là kia nữ nhân áo đỏ. Con rắn này bị thương nặng đô còn chưa có chết, cố định cùng chủ nhân phía sau. Người rất đặc biệt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tinh thần hệ dị năng giả có thể mạnh mẽ khống chế đã có chủ. Biến dị thú, là đội trưởng bỗng nhiên cười khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ có chút ngoài ý muốn, nàng tịnh có nhận thấy được đối diện người nọ sát ý. Nếu như là như vậy, kia có lẽ là có khác mục, ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng trực tiếp hỏi, là đội trưởng là một danh nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn cũng bình thường, lại so sánh béo, nhưng làm cho một loại không giận tự uy khí chất. Làm cho người ta bất dám khinh thị, ta xác thực muốn cho ngươi giúp ta một bận nhìn thấy đối phương trên mặt nghi vấn. Là đội trưởng đứng lên, hướng phía sau đi đến, chỉ thấy hắn theo trên mặt đất giơ lên một cái dương. Bỏ vào trên bàn, ngươi xem một chút đi, đây là một kim loại cái dương. Lớn đến không tính được, lại bị phong được dày đặc thực, nhìn không ra bên trong là cái gì. Ninh Tiểu Mỹ nhìn la đội trưởng, lại nhìn một chút này cái dương. Nàng thấy đối phương như vậy coi trọng này cái dương, nghĩ cũng biết bên trong đông tây không đồng nhất bàn. Nàng cẩn thận mở cái dương đáp, một cỗ mùi vị khác thường liền theo bên trong dương phiêu ra. Rất khó ngửi, thình thịch, một trận tiếng va chạm theo bên trong dương truyền đến, chỉ thấy một cái màu đen bọ cánh cứng theo trong dương bay ra. Nó ngoại hình rất kỳ lạ. Nhìn không ra là cái gì giống, Ninh Tiểu Mỹ bị này đột nhiên một màn hoảng sợ, thiếu chút nữa tiếng kêu lên tiếng, kia là đội trưởng tựa hồ đã sớm ngờ tới, chỉ thấy hắn thân thủ một chảo, liền đem này con trùng tử cấp nắm lấy, nhâm kia sâu số chết dẫy rùa, cũng chạy trốn không xong, này con trùng tử trên người phát ra một cỗ tinh thần dao động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, hết chương.